nhưng tại sao phải khác đường chung lối? Mọi người cùng đi chung như trước kia không tốt sao? Miêu Nghị cười nói. Ngọc Hư Chân Nhân khẽ thở dài. Miêu Nghị tặc lưỡi. Chuyện hợp tác có bị xung đột gì vì Đức Minh không? Chân Nhân lo quá, nàng chỉ muốn lợi dụng Đức Minh, không thấy hắn nữa thì nàng sẽ chủ động tìm tới cửa. Đấu Kê Nhãn đứng cùng Đức Minh im lặng cúi đầu, Ngọc Linh Chân Nhân lạnh nhạt nói. Đấu Kê Nhãn chắp tay lĩnh mệnh. Tuân lệnh, Đấu Kê Nhãn vươn tay hướng Đức Minh. Sư đệ, mời. Đức Minh chắp tay lạy dài, hai người đứng trên bậc thang rồi khuôn mặt cay đắng đi theo Đấu Kê Nhãn. Đức Minh đột nhiên cười phá lên, cười chảy nước mắt. Đức Minh lắc đầu ngoài ngoậy. Thua không oan, là ta tự cho mình thông minh, thua không oan. Đấu Kê Nhãn chậm rãi đi tới sau lưng Đức Minh, khẽ thở dài. Sư đệ, trưởng môn có dặn là thử thách đầu tiên cho sư đệ là viết xuống những gì sai sót khi kinh doanh trong chính khí tiệm tạp hóa rồi giao lên trên. Đức Minh ngừng cười, nâng ống tay áo lau nước mắt. Đức Minh chắp tay nói. Sư huynh, lĩnh chỉ, về sau sợ là sẽ vĩnh viễn làm bạn với sư huynh tại đây. Ai, sư đệ, lỗi hay không lỗi đều có nguyên nhân. Đấu Kê Nhãn vỗ vai Đức Minh, thở ra. Hãy tịnh tâm đi, ở lại đây không có gì không tốt. Lúc rảnh tu luyện thì ngắm núi sông, làm ít việc, ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, muộn thì uống chút rượu, bực bội thì mắng tiểu đệ tử dưới tay. Miêu Nghị thì đang ung dung đến thiên hương lâu cách vách, liếc mắt đưa tình với Từ Ma Ma bị nàng chọc mạnh eo hai cái. Trong thiên thính tầng một, Miêu Nghị nằm trên xích đu vui vẻ lắc mông né Từ Ma Ma vừa chọc vừa nhéo. Đừng giỡn trò, chỗ của nàng không phải thanh lâu, ta nói thật lòng, Từ Ma Ma muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, thời trẻ chắc chắn là một đóa hoa, hoa tàn ít bướm mà thôi. Từ Ma Ma tha cho Miêu Nghị một lần, nàng ngồi xuống bên cạnh. Sao có rảnh đến đùa với bà già như ta, còn tưởng ngươi ghi hận không tới nữa. Miêu Nghị lắc lư trên ghế, quay đầu cười nói. Từ Ma Ma, hay là kêu Tuyết Linh Lung lại đây hát một bài cho ta nghe, ta chưa từng nghe Tuyết Linh Lung hát, hay nói nàng hát là số một, cho một bài miễn phí đi. Từ Ma Ma khinh thường nói. Miễn phí, vậy ngươi tự đi mà nói với Tuyết Linh Lung. Từ Ma Ma hỏi. Tiệm tạp hóa xảy ra chuyện lớn gì? Ai? Miêu Nghị khẽ thở dài. Đức Minh đạo trưởng đó. Đức Minh đạo trưởng đã thành người thừa kế chưởng môn, quay về chính khí môn rồi, sau này không nhúng tay vào việc kinh thương nữa, chưởng quay đổi thành Đức Chính đạo trưởng. Từ Ma Ma vặt lại, đạp chân Miêu Nghị một cái. Thôi đi, rõ ràng là chuyện tốt còn than thở cái gì. Rất nhanh Từ Ma Ma không nghĩ vậy, Hoàng Phủ Quân Nhu tìm đến Từ Ma Ma, mang theo lá trà ngon, kêu nàng mời Miêu Nghị đến uống trà. Quan trọng là da mặt Từ Ma Ma có dày mấy cũng không thể luôn xem người ta như kẻ ngốc chơi mãi một trò, huống chi vị kia không ngốc.